Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, cấp cứu. 245 Linh vốn cho rằng, chính mình tiếp xuống gặp phải công chúa, sẽ là công chúa Twilight, lại không nghĩ rằng là cái này đến từ Sky Tower hoạt bát nữ hài. Mỗi cái Zelda, cho dù là bề ngoài kỳ giống như công chúa Twilight cùng công chúa Musou, cũng có khác biệt địa phương. Công chúa Twilight cũng thế. Nàng có động lòng người giọng hát, liền phảng phất Hylia nữ thần tại ca hát. Tính cách cũng rất hoạt bát. Cùng Linh là thanh mai trúc mã. Mà bây giờ, vị này công chúa Skyward, sáng rỡ nét mặt tươi cười không có ở đây. Chau mày. Bên người cái kia rất tàn ác thô lỗ đại điểu cũng không thấy. Rất là cô đơn, cái này tóc vàng chỉnh tề tóc cắt ngang trán nữ hài. Tựa hồ tiếp nhận rất nhiều tra tấn, trong cơ thể Ganon chớ chú chi lực, không biết là như thế nào bị cắm vào. Phải biết, Zelda thể chất, thiên nhiên cùng chớ chú chi lực tương khắc chế. So với những người khác, Ganon chớ chú chi lực xâm lấn Zelda thân thể, cho Zelda tạo thành tổn thương, muốn khó hơn chí ít gấp trăm lần. Là Ganon làm sao? Midner dùng ảnh chi cánh tay, kiểm tra một chút công chúa Skyward thân thể. Nói ra, trong cơ thể nàng có siêu nhiều Ganon chớ chú chi lực. Sinh mệnh lực tại rất nhanh giảm xuống. Chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Linh gật gật đầu. Hắn hiện tại tâm tình rất nặng nề, tại vừa rồi hắn còn tại biếng nhác chờ đợi về nhà. Mà giờ khắc này, tiếp nhận đến từ Ganon một cái trọng quyền, công chúa Skyward bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tại trong ngực của hắn. Đây là đáng sợ nhất, đã cái này công chúa Skyward xuất hiện, khẳng định cùng cái khác hai cái công chúa sinh ra liên hệ kỳ diệu. Công chúa Skyward vừa chết, cái khác hai cái công chúa cũng biết bay nhanh chết đi. Linh quét người chung quanh liếc mắt. Quát, đều tránh ra cho ta. Linh rất ít nói chuyện, nhưng giọng không một chút nào nhỏ. Toàn thành thành phố người, đều nghe nhất thanh nhị sở. Đám người nhiếp tại Linh khí thế kinh khủng nhau nhau lui ra phía sau mở. Cho Linh tránh ra không gian. Công chúa, ngươi có thể đủ nói chuyện sao? Linh nhẹ nhàng hơi lung lay một chút bờ vai của nàng. Công chúa Skyward miễn cưỡng mở mắt ra. Lệ quang như tơ mà nhìn xem Linh. Miễn cưỡng cười nhưng cũng mang theo tiếng khóc nói. Linh, đã lâu không gặp. Cứu ta. Linh vội vàng đem lực lượng thăm dò vào đến công chúa Skyward trong cơ thể. Ý đồ thanh trừ công chúa Skyward trong cơ thể đại lượng Ganon ô nhiễm. Hắn vừa rồi xua tan chung quanh quần chúng, cũng là vì phòng ngừa bỏ trốn ra Ganon chớ chú chi lực, tổn thương đến bọn hắn. Nhưng ngay tại Linh vừa mới hành động trong nháy mắt, công chúa Skyward làn da bỗng nhiên lóe ra màu đỏ sậm ánh sáng. Xông thẳng Linh bộ mặt, đem hắn lập tức đụng bay. Linh trên mặt thêm ra một đạo ăn mòn qua đi vết máu. Tony bọn người chạy tới, hỏi. Đây là có chuyện gì? Linh vội vàng nói, là một cái khác Zelda. Trong cơ thể nàng có đại lượng Ganon chớ chú chi lực. Tùy thời đều có thể chết. Công chúa Skyward nổi bồng bềnh giữa không trung. Từ trên thân thể, từng đạo năng lượng màu đỏ sậm loạn lưu. Phun ra ngoài, tứ tán ra, không khí chung quanh một cái lãnh đạm xuống. Rõ ràng là cái ánh nắng tươi sáng ngày nắng. Nhưng là công chúa Skyward trên thân thể, phảng phất một mực bao phủ một cỗ mây đen, vô luận như thế nào thanh tịnh ánh mặt trời chiếu, đều không thể xua tan công chúa Skyward trong cơ thể hắc ám. Linh lần này gia tăng lực lượng, đâm vào công chúa Skyward trong cơ thể, lần nữa một cỗ cường đại năng lượng bành vận chuyển mà ra, bị Linh một kích tăng cường lực lượng, cho đánh sơ xác ra. Nhưng ngay tại Linh thanh trừ công chúa Skyward trong cơ thể cỗ thứ nhất chớ chú chi lực lúc. Công chúa Skyward, Một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết hô lên, nghe được linh tay run một cái, lực lượng cũng đã mất đi phong mang. Lần nữa bị công chúa Skyward trong cơ thể một đạo Ganon chớ chú chi lực cho đánh trúng, Linh cắn răng tiếp nhận, chỉ thấy trên ngực thêm ra một đạo bị ăn mòn qua đi vết máu. Nhìn thấy mà giật mình, nhưng Linh nhìn xem trước ngực nồng đậm Ganon chớ chú chi lực, một lần nữa trở về tới công chúa Skyward trong thân thể. Ngay lập tức, tâm tình cho tàn một mảnh. Midner nói, Ganon chớ chú chi lực đã cùng Zelda thân thể hòa làm một thể. Nếu như ngươi cưỡng ép khu trừ trong cơ thể nàng chớ chú lực lượng, sẽ chỉ đem nàng giết chết. Linh hung hăng một đấm đập xuống đất, mặt đất trong nháy mắt liền nứt ra một đạo dài đến 30 mét vết rách. Tâm tình của hắn còn chưa hề có bết bát như vậy quá, vội vàng đối với Banner quát. Banner, cho ngươi mượn chút máu dịch. Tony kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Linh trầm giọng nói, công chúa trong cơ thể Ganon chớ chú chi lực không cách nào bị khu trừ, ta nhất định phải nghĩ biện pháp duy trì tính mạng của nàng. Hau có nhiều tràn đầy sinh mệnh lực tiêm vào cho công chúa, nói không chừng có thể tạm thời cứu nàng một mạng. Banner còn chưa bao giờ thấy qua Linh hốt hoảng như vậy quá, biết hắn là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, trong lúc nhất thời đã mất đi tắc vuông. Thế là nói ra, dạng này không được, vị này cái Zelda có thể sẽ biến thành một cái quái vật, kia là khó mà vãn hồi. Tony thật sâu nhìn Banner liếc mắt, Banner tiếp tục nói khẽ, hơn nữa hầu huyết dịch có thể sẽ cùng Ganon chớ chú chi lực hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành một cái sức mạnh càng khủng bố hơn. Nói không chừng Zelda lại biến thành Ganon lực lượng khôi lỗi. Loại này lỗ mãng sự tình, ngàn vạn không thể nếm thử. Hầu huyết dịch cũng không phải cái gì chữa bệnh lương phương, mà là một cái sẽ đem người sinh hoạt triệt để hủy diệt tai họa. Linh thần sắc lập tức cực kỳ bi ai. Hắn hiện tại không biết làm sao, chết sống nghĩ không ra biện pháp cứu vãn công chúa Skyward sinh mệnh. Cho dù là thế giới hủy diệt, Linh cũng có thể thản nhiên đối mặt, nhưng là Zelda chết, hắn không tiếp thụ được. Những người khác cũng không biết nên làm cái gì. Sự tình rất đột nhiên, mà bọn hắn đều là chiến sĩ. Vô luận là như thế nào tàn khốc chiến đấu, đều có thể tích cực tìm kiếm đối sách. Nhưng là tại trị bệnh cứu người sự tình bên trên, lực chiến đấu của bọn hắn hoàn toàn không thể đưa đến nửa điểm tác dụng. Midner nhìn xem Linh thất thần sắc mặt, trong lòng đau xót, vội vàng nói, Reality Stone. Reality Stone nói không chừng có thể trợ giúp cho Zelda. Midner từ chính mình tóc màu vàng kim bên trong lấy ra một đoàn hạt Eder, đồng thời trải rộng ra, bao phủ tại công chúa Skyward trên thân, liền phảng phất một tấm lụa mỏng. Linh nhất thời kịp phản ứng, Midner muốn lợi dụng Reality Stone lực lượng đem Ganon chớ chú chi lực khống chế. Midner vụng về thao túng, tựa hồ cũng không có cái gì nắm chắc, nhưng là Linh lại bị Midner dẫn dắt đến, vội vàng thi triển thời gian đình chỉ kỹ năng, đem công chúa Skyward thân thể cho đình trệ ở. Lúc này công chúa Skyward thân thể là đứng im, thời gian không còn lưu động, Ganon chớ chú chi lực cũng không lại xâm hại thân thể của nàng. Thân thể một mảnh vàng óng chi sắc, mấy cây xiềng xích đem hắn buộc chặt. Nhưng rất nhanh, công chúa Skyward trên người ánh sáng màu vàng bắt đầu lóe lên. Linh vội vàng nói, nhanh dùng Reality Stone đem công chúa Skyward cùng hiện thực không gian ngăn cách ra. Midner ánh mắt sáng lên, nàng suy nghĩ minh bạch Linh kế hoạch, đem công chúa Skyward thân thể thời gian sử dụng ngừng kỹ năng đình trì, sau đó lợi dụng Reality Stone đem thế giới hiện thực cùng công chúa Skyward ngăn cách mở, dùng một loại khác loại phương pháp đem công chúa Skyward ướp lạnh,